Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835. Nặng nhẹ. Hiệp khách giáp nông trường. Biệt thự ban công. Phương Ninh để Trịnh quản gia pha tốt một bình bích loa xuân, một loại trà xanh, sau đó ngồi tại dễ chịu trên ghế nằm, vừa uống trà, bên cạnh bưng lấy vậy bản hiện đại sinh vật học lời giới thiệu. Đang nhìn, quyển sách này rất dày, khoảng chừng 500 trang. Không qua Phương Ninh có lòng tin trong vòng một ngày xem hết. Lại dùng 2 ngày làm đơn giản một chút thí nghiệm tiến hành lý giải nắm giữ. Đối với hắn loại này lãng phí thân thể hành vi, đại gia biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Phương Ninh lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi hiểu cái gì? Dùng thần hồn đọc sách là cực kỳ tiêu hao hồn lực, hiệu suất vậy thấp, vẫn là dựa vào chính ta đầu óc, lý giải càng nhanh hơn thuận tiện. Đó là ngươi lười, ta liền nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào đến. Đại gia hậm hực đường, hiển nhiên không thể nắm quản ký chủ. Đối hệ thống đại gia mà nói, đây là một cái tổn thất rất lớn. Mặc dù bây giờ soát không đến cái gì đại quái, nhưng tốt xấu còn có thể soát chút tiểu quái. Bớt nói nhảm, ta dùng thân thể của mình, còn cần ngươi phê chuẩn. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, đừng làm trở ngại ta đọc sách. Ta thế nhưng là đang làm chính sự. Nếu không phải ngươi đang làm chính sự, ngươi cho rằng ta sẽ trung thực kết thúc nắm quản trạng thái. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai hàng, tiếp tục toàn thân tâm địa đầu nhập vào học tập bên trong. Hắn thật lâu đều không có dạng này chuyên tâm mà tăng lên mình. Nhìn xem từng hàng tản ra mực in hương văn tự, hắn đột nhiên minh bạch vì sao A mạng lưới đọc như thế phổ biến. Hay là không thể thay thế thực thể sách. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Chỉ phải nhân loại còn có trang bức nhu cầu. Loại này thực thể sách liền sẽ không biến mất, người mạng lưới đọc lại thuận tiện. Vậy không tiện trang bức A Phương Ninh thấy rất hăng say. Chân chính làm được mất ăn mất ngủ. Xem xét liền là một ngày một đêm. Đại gia gặp hắn thực sự đắm chìm xuống dưới, cũng không có quấy giày nữa, chỉ có thể rút hụt vận chuyển còn lại 12 cái trình download. Luyện cuộc đời mình kỹ năng, Phương Ninh nhìn một ngày một đêm, nó liền luyện một ngày một đêm. Ai, ta thật là sử thượng bi thảm nhất hệ thống, đổi thành nhà khác hệ thống. Cái này chút kỹ năng cũng đều là ký chủ muốn thiên tân vạn khổ tu luyện. Làm sao vòng đến nơi này của ta, phản trở thành ta muốn khổ bức địa luyện tập cái này chút kỹ năng. Nó có vẻ không vui địa nghĩ đến, nói nhảm không phải, nhà khác hệ thống không có sinh mệnh ý thức, ký chủ yêu chết bất tử, không có quan hệ gì với nó không có có sinh tồn dục vọng, người như thế sợ chết, đương nhiên phải cố gắng. Phương Ninh một bên đọc sách, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. T, đại gia kinh hãi muôn phần. Người vậy mà cũng có thể nhìn trộm ta suy nghĩ. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không khả năng. Nói nhảm. Chính ngươi nói hết ra. Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, thì ra là thế. Đại gia vừa mới yên tâm, đột nhiên lại đường. Không tốt. Anderson vừa rồi phát tới một cái tình báo. Ngươi nhanh đi hệ thống trong quán internet nhìn xem, cái này sẽ không lại là ngươi sáo lộ a. Phương Ninh cũng không có để sách xuống. Lan, ta nhưng sẽ không ở đại sự thượng sáo đường ngươi. Đại gia tức giận nói. Phương Ninh lắc đầu biểu thị không tin nói. Ngươi trước đó thế nhưng là sáo lộ ta một lần hung ác. Nếu không phải ta phát động cấp độ thần thoại hiệp nghĩa thành tựu, còn nhìn không thấu. Ếch lần này là thật, Anderson nói, căn cứ đáng tin tình báo, cái kia Nguyệt Thần vậy đang tìm kiếm thành đạo chi cơ, mà hắn thành đạo chi cơ, chính là Thiên Thanh Sơn bí cảnh, trước đó bọn hắn tới tìm xin giúp đỡ, thế nhưng là cái kia dịch bệnh chân thực mục tiêu là muốn lây cho chúng ta. chúng ta liền không có lại quản bọn hắn chết sống. Hiện tại xem ra thật đúng là không được. Đại gia đành phải thuật lại đường. À, thì ra là thế. Sự tình có nặng nhẹ. Phá hư ôn thần thành đạo cơ sở là chậm, không nhất thời vội vã. Mà xử lý thiên thanh sơn lạn sự lại là gấp, cần trước xử lý. Bởi vì cái kia Nguyệt Thần nếu thật chiếm hạ thiên thanh sơn, vậy liền đại sự không ổn. Hắn rất có thể lập tức thành thần. Phương Ninh lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, không qua chúng ta vừa mới đem bọn hắn vứt bỏ, lại ba ba địa chạy lên môn đi. Cái này không tốt lắm đâu. Đại gia có chỗ do dự. A, người không phải từ trước đến nay đều là không biết xấu hổ a, làm sao còn sẽ xem xét cái này? Phương Ninh ngạc nhiên nói. Đại gia khinh thường nói. Người thật ngốc, ta lời còn chưa nói hết. Ta nói là dạng này chủ động tới cửa giải quyết vấn đề. Không tốt lắm muốn thù lao. Ách, ta sai rồi. Ta đơn cho là ngươi hội cảm giác được xấu hổ. Không nghĩ tới ngươi phương thức tư duy như thế không giống bình thường. Thật là vạn tử thiên hồng bên trong một đóa kỳ hoa. Phương Ninh biểu thị bội phục. Còn có thể a, đại gia dương dương đắc ý. Đi, sách trước không đọc, thân thể cho ngươi, lại đi thiên thanh sơn một chuyến. Trước không cần tới cửa, quan sát một chút hai cái này thần minh động tĩnh. Bọn họ đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, có thể khiến cho tang núi xanh nhường ra thành đạo chi cơ. Phương Ninh quả quyết hạ quyết tâm. Trước đó từ Quỷ Vương Bồ Tát nơi đó đạt được thành thần chi đạo về sau, hắn liền minh bạch, cái này ôn thần coi như nắm giữ sinh mệnh diễn hóa, tế bào phân liệt quy tắc, muốn tại giới này khôi phục thần vị, cũng muốn trải qua thiên đạo tán thành, đạt được thần vị cách. Đây cũng chính là bọn họ muốn đối với thiên đạo động thủ căn nguyên. Nếu là thiên đạo trở thành bọn họ người một nhà, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, mà cái này Nguyệt Thần, nếu là nắm giữ thiên thanh sơn bí cảnh, có cái này một khối xây dựng ở tháng trên lục địa bí cảnh, rất có thể liền hội bản thể giáng lâm, lập tức thành thần. Dù sao hắn là tiên thiên Nguyệt Thần, chỉ muốn nắm giữ ở mặt trăng khối này địa, thì tương đương với có được thần vị trí cách, điểm này là cùng ôn thần hoàn toàn khác biệt. Cái viên kia Bồ Tát cho trong ngọc giản, có không ít tiên thiên thần minh thành thần ví dụ, ra như núi non sông ngòi chi thần, chỉ muốn nắm giữ ở tương ứng chi địa, chẳng khác nào bị thiên địa tiếp nạp. Một người nhất thống quyết đoán hoàn tất, lập tức sách vở vừa thu lại, hiệp khách giáp sông lên trời. Mà tại lúc này, một cái tuổi trẻ nông trường công nhân ngẩng đầu nhìn lên, sau đó hướng một nơi nào đó phát ra tin tức. Nếu là Phương Ninh biết, lại có người tại hiệp khách giáp không coi vào đâu làm nội gián, hắn nhất định hội kinh hãi muôn phần. Bởi vì ý vị này hệ thống bản đồ vậy mà không có phân biệt đi ra chính khí chi thành đỏ sau mây trung tâm tính toán cao ốc. Áo bờ đen lập tức nhận được tin tức, trên mặt hắn hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này hiệp khách giáp còn thật là cổ hủ. Hắn vậy mà thật không có giám sát tại ta. Hắn đi tới đi lui, vẫn có chút không thể tin. Nhưng vừa mới nhận được tin tức, xác thực không thể nghi ngờ địa chứng minh. Hiệp khách giáp vừa mới đạt được mình thả ra ngoài tin tức, liền lập tức xuất phát. Cái này chứng minh, đối phương cũng không biết đây chỉ là hắn một lần dò xét. Ngày hôm qua hắn cùng chủ nhân trò chuyện, đối phương không có giám sát, không phải lời nói, đối phương ngày hôm qua liền nên xuất phát cả cái kia Nguyệt Thần, mà không phải đợi đến hôm nay, mình tiết lộ đi qua tin tức, trừ phi đối phương cố ý làm như vậy, không qua cái kia ý nghĩa không lớn, đối phương không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đấu tâm kế. Bởi vì cái này không phù hợp hiệp khách giáp hành vi hình thức. Đối phương luôn luôn là không phục liền cương chính mặt tính tình, sẽ không trêu đùa cái này chút tâm cơ. xem ra gia hỏa này còn thật là hiếm thấy chính nghĩa chi sĩ. Bất quá hắn lại có thể kiên trì phần này chính nghĩa bao lâu? Thượng giới bên trong, chính nghĩa chi thần, thế nhưng là đã chết nhanh nhất một cái, thường thường sống không qua 100.000 năm, so sánh cái khác thần minh mấy triệu năm bình quân tuổi thọ. Kém đến quá xa, áo bào đen lắc lắc đầu nói, đồng thời hắn vậy yên lòng, tại chỗ này chính khí chi thành, không cần lo lắng quá mức để lộ bí mật sự tình. Hắn có thể an tâm chỗ ở chỗ này, chỉ ít tại cái kia hai tôn thần minh xéo đi trước đó. Hắn là sẽ không ra đi, nếu không đối phương nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Cái này chút thần minh tâm nhãn chi nhỏ, chủ nhân cho trong trí nhớ, là rõ rõ ràng ràng. Phàm nhân một cái bất kính ánh mắt, đều có thể dẫn tới diệt nhà diệt quốc hòa. Khi có được không bị lực ước thúc lượng thời điểm, liền hội xuất hiện dạng này kết quả. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.